Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 534, chương 532, cấm thi đấu bao nhiêu trận? Tiger huấn luyện viên, Kim Tiger nhìn lại, nguyên lai là Woodwood, một tên trợ lý. Có chuyện gì sao? Tên này trợ lý tại Kim Tiger bên tai nhỏ giọng nói một câu. Kim Tiger chau mày, được, ta biết rồi, ngươi đi về trước đi, ta lập tức tới ngay. Trợ lý rời đi về sau, Kim Tiger đối Skull cùng Phi Lần nói, ta muốn đi một chuyến Woodwood nơi đó, các ngươi trước dẫn đội tranh tài a. Nhìn lấy Kim Tiger đi xa bóng lưng, Phi Lần hỏi Skull, không phải là xử phạt kết quả xuống a? Có khả năng, ngươi đoán Tiger sẽ bị cấm thi đấu bao nhiêu trận? Đoán chừng buổi diễn không thể thiếu. Ai? Kim Tiger bước nhanh đi vào Woodwood phòng làm việc. Hắn đã sớm đoán được rồi Woodwood gọi hắn đến mục đích. Kim Tiger đẩy cửa, sửng sốt một chút. Lão bản, ngươi vậy tài, nguyên lai ngồi tại Woodwood đối diện chính là MU lão bản Abram. Glazer gật gật đầu, biểu hiện trên mặt hết sức nghiêm túc. Tiger, ngươi ngồi xuống. Lúc này Kim Tiger ngồi ở Woodwood bên cạnh, nhìn lấy trước mặt Glazer. Woodwood đã sớm biết rồi kết quả, cho nên hắn vậy chau mày. Một lời không phát, Glazer nhìn một chút Woodwood, sau đó gật gật đầu, ra hiệu Woodwood nói chuyện. Woodwood nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Tiger, ép xử phạt kết quả xuống, cấm thi đấu mấy trận? Kim Tiger lo lắng hỏi. Woodwood chậm rãi nói, lần này cấm thi đấu hết thảy 4 cái người. Nó bên trong Ashley Young bởi vì nhấc chân quá cao ăn vào thẻ đỏ, cấm thi đấu một trận. John cùng Nightingale bởi vì tham dự cầu thủ tranh đấu, bị cấm thi đấu 5 trận. Mà ngươi, Woodwood nhìn chằm chằm Kim Tiger, nửa ngày mới nói ra một câu, cấm thi đấu 10 trận, cấm thi đấu bao nhiêu trận? Kim Tiger nhảy lập tức liền từ trên chỗ ngồi đứng lên đến. 10 trận, tuyệt đối không được, nếu như ta bị cấm thi đấu 10 tràng, như vậy Premier League bảo vệ vương miện hy vọng mong manh. Glazer hướng phía dưới phất phất tay, ra hiệu Kim Tiger ngồi xuống. Tiger, không nên kích động, ngồi xuống chúng ta từ từ nói chuyện, kỳ thật kết quả này tại chúng ta đoán trước bên trong. Không phải sao? Kim Tiger thở dài ra một hơi. Ai, ta xác thực dự liệu được. Thế nhưng là đương sự thực chân chính phát sinh thời điểm, ta vẫn là rất khó tiếp nhận. Không chỉ có ngươi không tiếp thụ được, chúng ta cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Glazer một mặt nghiêm túc. Nếu thật là nếu như vậy, như vậy đối câu lạc bộ thành tích nhất định sẽ có ảnh hưởng rất lớn, mà thương nghiệp phương diện cũng sẽ có rất tổn thất lớn. Nhất là tiếp sóng chia thành cái này một khối, FA sẽ xét giảm bớt. Cái này trực tiếp ảnh hưởng đến ngươi mùa giải tiếp theo chuyển nhượng phí. Kim Tiger không nói, hắn trong mắt lộ ra ra vẻ mặt thất vọng, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Nghe được Glazer có chút phê bình ngữ khí, nhìn thấy Kim Tiger trống rỗng ánh mắt, Woodwood ở giữa nói cùng, lão bản, Tiger lúc ấy cũng là vì rồi bảo hộ cầu thủ, mới làm ra cái kia loại động tác, còn xin ngươi nhiều hơn thông cảm hắn. Glazer lung lay đầu, Tiger, ta hôm nay đến không phải là vì phê bình ngươi, mà là muốn cùng ngươi cùng Ed thương lượng một chút, bước kế tiếp nên xử lý như thế nào. Kim Tiger có vẻ hơi bất đắc dĩ, lão bản. Lần trước ta ngừng thi đấu 3 trận, kết quả đội bóng chỉ lấy được 2 điểm. Nếu như lần này thật ngừng thi đấu 10 tràng, dựa theo lần trước tình huống đến xem, có lẽ cái này trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn mục tiêu liền nên điều chỉnh rồi. Glazer chân mày nhíu chặt hơn. Tiger, lần trước là một ngoại lệ. Có lẽ lần này cho dù đội bóng không có ngươi, cũng có thể kiên trì tranh quan khả năng. Chờ ngươi trở về, Woodwood cũng vội vàng nói. Lão bản, ngươi nói rất hợp rồi. Không chừng chúng ta lần này có thể biến nguy thành an. Ta đã theo FA mấy cái bạn bè gọi điện thoại, để bọn hắn hỗ trợ lượn vòng. Đồng thời ta đã nhấc lên chống án, đối lần này xử phạt biểu thị ra dị nghị. Không chừng FA sẽ xét giảm hình phạt. Cũng chỉ có thể dạng này rồi. Laser thấp trầm giọng nói. Tiger, ngươi bây giờ nắm chặt thời gian để đội bóng điều chỉnh một chút. Tranh thủ mau chóng thích ứng không có ngươi tranh tài. Kim Tiger đau khổ cười một tiếng. Vật này sao có thể thích ứng rồi a? Đã dạng này, như vậy ta phải nắm chặt thời gian theo Skull cùng Phi Lần câu thông một chút. Để bọn hắn tranh thủ kháng một đoạn thời gian. Ít nhất để đội bóng tại tranh quan đội ngũ bên trong không cần tụt lại phía sau. Bởi vì MU đối FA xử phạt đưa ra chống án, cho nên lần này cấm thi đấu tạm hoãn, chờ đợi mấy ngày sau một lần nữa thẩm tra xử lý. Đến lúc đó MU sẽ tiến hành khiếu nại, tranh thủ giảm bớt trừng phạt. Tại ngày mùng 8 tháng 3 buổi chiều, nước Anh Cup FA vòng tứ kết toàn diện khai chiến. MU làm khách sân bóng Emirates, theo đối thủ cũ Arsenal tranh đoạt một cái lên cấp danh ngạch. Tại hiệp 1 Premier League bên trong, bởi vì Kanté cùng Nainggolan thiếu trận, MU tại sân bóng Emirates lấy 1-3 điểm số bại bởi rồi Arsenal. Trận đấu này Kim Tiger thề muốn báo thù Wenger đội bóng. Arsenal cái này trận đấu mùa giải tại thi đấu vòng tròn bên trong vẫn là ngàn tuổi già 4. Mà Champions League đá với Bayern trước hiệp vậy thảm bại cho đối thủ. Lên cấp vô vọng, bởi vậy cái này trận đấu mùa giải bọn họ chỉ có cup FA một cái quán quân có thể tranh đoạt. Cho nên trận đấu này Wenger tận phái chủ lực, liều mạng muốn thắng được tranh tài. Mà tranh tài tiến trình vậy hướng về có lợi cho Arsenal phương hướng vận chuyển. Hiệp 1 tranh tài sắp sẽ lúc kết thúc. Arsenal thông qua một lần đoàn đội phối hợp, cuối cùng từ Ramsey tại cấm khu bên trong rút bắn ra tay. Wenger đội bóng mang theo 1-0 ưu thế quay trở về phòng thay quần áo. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Kim Tiger vội vàng làm ra thay người điều chỉnh. Hắn bổn chàng tranh tài mặc dù tận phái chủ lực, nhưng là cầu thủ trạng thái lại không tốt lắm. Cái này theo gần nhất hôm nay cấm thi đấu phong ba có quan hệ rất lớn. Kim Tiger quả quyết làm ra thay người điều chỉnh. Hắn thay đổi rồi vết thương nhẹ trong người De Bruyne cùng trạng thái có chút không tốt lắm. Lewandowski đổi lại đội bóng thứ 3 đội trưởng Valencia cùng Icardi. Nửa chặng sau mở màn về sau không bao lâu, lần này thay người điều chỉnh hiệu quả nhanh chóng, chính là Valencia tại phải đường sau khi đột phá truyền trong. Bên trong cấm khu Icardi đánh đầu đỉnh tiến rồi góc chết. 1-1, MU cân bằng tỷ số rồi điểm số. Song phương một mực cháy bỏng đến 81 phút đồng hồ. Tại phạt góc cơ hội bên trong, lại là Valencia chuyền bóng, Icardi ở trước cửa đâm bắn kiến công. 2-1, MU lại vượt qua điểm số. Cái này điểm số một mực duy trì đến tranh tài kết thúc. MU thuận lợi lên cấp cup FA vòng bán kết. Cái thứ hai quán quân gần ngay trước mắt. Mặc dù MU thắng trận banh, nhưng là Sky TV Morris y nguyên thay MU cảm thấy lo lắng. Trận đấu này Kim Tiger hai lần thần kỳ thay người hiệu quả cực dai. Hai tên dự bị cầu thủ xử lý rồi hai lần kiến tạo cùng hai hạt vào bóng. Kim Tiger tuệ nhãn người, quả quyết điều chỉnh cử đi trạng thái tốt hơn cầu thủ. Làm ra tính quyết định hiệu quả, thế nhưng là Kim Tiger sắp sẽ bị FA cấm thi đấu. Nếu như không có Kim Tiger ở bên sân, MU còn có thể như hôm nay dạng này, thuận lợi thắng được tiếp xuống tranh tài à? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ